Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 695, coi trọng đồng tiền nữ lang. Nhạc Khải tán gái Tôn Chỉ, là động tâm không động tình, mỹ nhân như rượu, lòng vừa nghĩ, sẽ làm hao hết cửu nghiêu nhị hổ lực bát, hủy lạo, cường tráng, thân nam nhi, nhưng cảm tình nha. Còn không có vị ấy có thể để cho hắn trả giá. Cũng tỉ như bên người vị này, nàng nhìn chúng là Nhạc Khải tiền, Nhạc Khải nhìn chúng là thân thể của hắn. Gặp dịp thì chơi, vui đùa một chút mà thôi, vì bỏ đi Tạ Hiểu Độ càng thêm bành trướng dục vọng. Hắn trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, thấy là Đường Tu gọi điện thoại tới, trong nội tâm thở dài. Đối với Đường Tu tán gái thủ đoạn, hắn coi là bội phục phục sát đất. Một vị kia vị cực phẩm mỹ nữ, quả thực giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng. Cũng không còn thấy Đường Tu thi triển cái gì thần kỹ. Tuy nhiên cũng vây bên người hắn khăng khăng một mực. Đường lão đại, ngài ở trăm vội vàng bên trong, nghĩ như thế nào tiểu nhân ta? Hâm mộ thì hâm mộ. Nhạc Khải đối với Đường Tu vị này đồng học kiêm bạn cùng phòng kiêm huynh đệ, còn là vô cùng nhận đồng, nhưng trong giọng nói chế giễu vẫn là không thiếu được. Đường Tu cười mắng, thiếu cho ta xú nghèo, có chút việc muốn cố vấn ngươi, hoặc có lẽ là xin ngươi giúp một tay. Nhạc Khải giả vờ kinh ngạc gọi vào, không phải đâu, Đường lão đại còn cần ta đi theo làm tùy tùng. Nói, có thể vì ngài lão phục vụ, quả thực liền là vinh hạnh của ta a. Đường Tu tức giận nói rằng, còn có thể hay không thể khoái trá tán gẫu? Hiện tại có thời gian hay không? Ta cần phải mua ít đồ, nhưng đối với phương diện này không hiểu nhiều. Chúng ta gặp mặt lại tường trò chuyện. Nhạc Khải lập tức hỏi, vật gì vậy? Nữ nhân phục. Đường Tu sờ sờ mũi cười khan nói, Nhạc Khải liếc mắt, lập tức mới, chỉ có, vỗ bộ ngực nói rằng, phương diện khác có thể ta không biết bao nhiêu nắm chặt. Nhưng mua nữ nhân y phục, huynh đệ ta tuyệt đối là cam đoan để cho ngươi thỏa mãn. Bỗng nhiên, hắn nhãn tình sáng lên, thật nhanh liếc mắt bên người Tạ Hiểu Đồng, nhãn châu xoay động cười hắc hắc nói. Lại nói tiếp cũng khéo, ta đang mang theo ta nữ nhóm ở Kim Ưng Thương Trường. Hồng khu Kim Ưng Thương Trường biết không? Thiên Hoa Đại Đạo bên này. Biết, ta đang ở phụ cận. Vậy ngươi bây giờ đến đây đi. Lầu 6 SMS cửa hàng. Tốt, cúp điện thoại. Nhạc Khải đem điện thoại di động cất vào trong túi. Hưng phấn xoa xoa tay. Người khác hắn không rõ ràng. Nhưng Đường Tu cũng là vị người có tiền, ở khu nhà cấp cao lái hào xe, thắt lưng quấn bạc triệu. Mình bây giờ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Nếu như hắn qua đây, nhất định chính là bầu trời thổi qua cập thời vũ a. Tạ Hiểu Đồng nhìn Nhạc Khải dáng dấp, hiếu kỳ hỏi, Hani, người nào gọi điện thoại cho ngươi a? Dường như muốn tới chúng ta nơi đây. Nhạc Khải mang theo vài phần vô sỉ cười hắc hắc nói. Một cái thiếu ta tiền bạn thân, lúc đầu gần đây tiền tiêu vặt sẽ không nhiều, kết quả lại đem toàn bộ tài sản hơn phân nửa cho hắn mượn. Không phải sao, người anh em này gần nhất buôn bán lời ít tiền, muốn đem tiền cho ta mượn trả lại cho ta đâu. Tạ Hiểu Đồng nhãn tình sáng lên, kéo Nhạc Khải tay chặt hơn chặt. Lúc đầu Nhạc Khải ở trước mặt nàng xài tiền như nước, cũng đã cho thấy phú thiếu xa hoa. Thì ra hắn còn có nhiều hơn tiền, chỉ là cho hắn mượn bằng hữu a. Tạ Hiểu Đồng nghĩ đến Nhạc Khải sẽ cầm bó lớn tiền mặt cho nàng mua sắm, mua quần áo trang sức nhãn hiệu nổi tiếng, các loại xa xỉ phẩm. Nhất thời dưới sự kích động thể phát nhiệt, hận không thể hiện tại liền sử xuất cả người giải khai thuật, làm cho Nhạc Khải triệt để quỳ dưới gấu quần của nàng. Chúng ta đi trước xem sách tay a. Đi. Sau mười mấy phút, Đường Tu đi tới Kim Ưng Thương Trường lầu 6. Tìm kiếm một hồi lâu mới tìm được Hermes cửa hàng. Khi hắn chứng kiến bên trong, Nhạc Khải đang cười híp mắt nhìn một đứa con gái không ngừng chọn sách tay, nhất thời đi tới nói rằng: "Nhạc Khải, không có quấy rối các ngươi a." Nhạc Khải chứng kiến Đường Tu, quả thực giống như là chứng kiến một tòa vàng lóng lánh kim sơn. Lắc đầu cùng chống bỏi giống như, cái kia so với nữ nhân xinh đẹp hơn gương mặt của bên trên. Chất lên nắng gắt một dạng nụ cười rực rỡ, xoa xoa tay nói rằng: "Không quấy rầy, làm sao sẽ quấy rối? Đường lão đại, ngươi cho ta mượn khoản tiền kia, xem như phải trả lại cho ta. Ngươi là không biết a, huynh đệ ta gần nhất nghèo đều nhanh uống tây bắc gió. Không phải sao, ta đây xinh đẹp như hoa nữ bằng hữu muốn mua cái sách tay, ta đều nhanh không cầm ra tiền tới." Đường Tu sững sờ, phát hiện vị kia chọn sách tay nữ hài chỉ là ngẩng đầu hái hắn một cái, liền cũng không quan tâm tiếp tục chọn sách tay, nhất thời nhìn về phía Nhạc Khải, lắc đầu bật cười nói: "Bao nhiêu kia mà?" Nhạc Khải lập tức nói rằng: "50 ngàn. Đường Tu cười cười, che giấu tính tự tay đào vào trong túi, lặng yên không tiếng động từ trong không gian giới chỉ lấy ra 50 ngàn khối tiền mặt, trực tiếp ném cho Nhạc Khải nói rằng: "Tiền trả lại cho ngươi, nhưng chuyện ngươi đáp ứng ta cũng không thể đổi ý, giúp ta giải quyết, hai chúng ta rõ ràng." Nhạc Khải trừng lớn hai mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Tu y phục đâu, quả thực kém chút đem tròng mắt trừng rơi. Nếu như không phải trong tay đang cầm 50 ngàn khối, hắn không nên tiến tới lật một phen, y phục kia đều làm sao lại có thể chứa đủ 50 ngàn khối tiền mặt a? "Đường lão đại, ngươi biến ma thuật đâu?" Đường Tu tức giận nói ra, vốn là lấy ra mua quần áo tiền, không nghĩ tới vừa lúc 50 ngàn khối đủ, còn ngươi sổ sách có muốn hay không? Không phải phải cho ta? Muốn, ai nói không muốn? Nhạc Khải nhanh nhẫu xuất ra giường 2 tầng nhét vào trong túi, sau đó đi tới trước quầy thu tiền, đem còn dư lại 30 ngàn khối lên trên ném một cái, hướng về phía nữ bằng hữu Tạ Hiểu Đồng gọi vào: "Bảo bối, nhanh lên chọn, tiền ta đều nhét vào quầy thu tiền lên, đợi lát nữa ngươi chọn lựa tốt trực tiếp đài thọ, nếu như còn dư lại coi như là cho ngươi tiền tiêu vặt. Ta cùng ta người anh em này tới cửa hút điếu thuốc, trò chuyện 2 câu, tốt." Tạ Hiểu Đồng lúc này đang yêu thích không buông tay cầm một cái Hermes sách tay. Nghe được Nhạc Khải, nàng ấy bén nhạy nhãn thần từ quầy thu tiền bên trên đảo qua, phát hiện 3 chồng đỏ rực 100 nguyên tiền giá trị lớn thả ở phía trên. Nhất thời đem trong tay số tiền kia Hermes một lần nữa trả về, tự tay nắm lên sát vách một cái kiểu dáng kém một chút, giá tiền cũng phải chăng không ít sách tay. Mua bao là nàng vật chất, nhưng nếu như tiền còn lại đều là mình tiền tiêu vặt, nàng mới chỉ có không muốn quá nhiều lãng phí đâu. Cửa tiệm, Nhạc Khải khuôn mặt hiện lên ra vài phần xấu hổ, xoa xoa tay cười khan nói: "Đường lão đại, lần này đa tạ, 50 ngàn khối ta tháng sau trả lại ngươi." Đường Tu thấy buồn cười nói: "Huynh đệ chúng ta đừng nói tiền, tổn thương cảm tình, bất quá, đợi lát nữa thuận tiện giúp ta chọn nữ trang sao?" Nhạc Khải gật đầu nói rằng: "Thiên đại địa đại, Đường lão đại sự tình lớn nhất, đừng nói cưa gái, coi như là trời sập xuống đại sự, đều muốn để ở một bên. Như vậy, đợi lát nữa ta làm cho nữ nhân kia ly khai, hai anh em chúng ta hào hào đi dạo một chút." "Nữ nhân kia?" Đường Tu hiếu kỳ nói, lần này vẫn là vui đùa một chút. Nhạc Khải đốt một điếu yên, rút 2 cái nói rằng: "Không phải vui đùa một chút, chẳng lẽ còn phải bỏ ra thật cảm tình à? Ta xem như là nhìn thấu, đầu năm nay nữ nhân đều vật chất cực kỳ. Thanh Tùng câu nói kia nói thế nào? Coi trọng vật chất thời kỳ, tiền tài là thật đạo lý à? Nữ nhân, tấm tắc, vui đùa một chút là được. Nếu như về sau tốt số, gặp phải một cái có thể kết hôn, vậy coi như là mình kiếm được. Nếu như không gặp được, liền hy lý hồ đồ quá thôi. Đường Tu liếc mắt, đối với Vu Nhạc Khải lần này mất trí lời lẽ sai trái, đơn giản là vô lực nhổ nước bọt. Bất quá, một người một cái tình huống, ý tưởng tự nhiên bất đồng. Hiện tại Nhạc Khải nói xong cùng thực sự tựa như, nói không chừng ngày nào đó liền gặp phải vừa lòng như ý nữ hài tử. Trước giờ đi vào hôn nhân cung điện, quá sớm ẩm đại tiểu tử mập đâu. Lão công, ta muốn kiểu mới nhất Hermes sách tay. Đa thanh đa khí thanh âm từ bên trái truyền đến, một vị vóc người xinh đẹp, khuôn mặt coi như không tệ nữ nhân, kéo một gã cả người hàng hiệu, dáng dấp anh tuấn thanh niên, tư thế kia đều nhanh treo lên thanh niên kia trên người. Thanh niên anh tuấn khóe miệng vẻ bề ngoài thống khoái gật đầu nói rằng, mua, chỉ cần bảo bối ngươi thích, ba cái năm chúng ta đều mua. Cô bé kia nhãn tình sáng lên, nhất thời vui vẻ nói, vẫn là lão công ngươi tốt nhất, tối về ta nhất định đem ngươi phục vụ thư thư phục phục. Ta thích. Đang khi nói chuyện, một nam một nữ từ Đường Tu cùng Nhạc Khải bên cạnh thân đi qua, thậm chí đều không liếc hai người liếc mắt, trực tiếp tiến nhập Hermes cửa hàng, coi tiền như rác. Nhạc Khải liếc mắt, thấp giọng thầm nói, Đường Tu cổ cười quái dị nói, ta cảm thấy ngươi cùng nam nhân kia, tám lạng nửa cân a. Nhạc Khải sững sờ, lập tức vẻ mặt thẹn thùng, lúng túng sờ sờ mũi, ho khan đến, không giống với, tuyệt đối không giống với, tối thiểu ta nói không nên lời, chỉ cần bảo bối ngươi thích, ba cái năm chúng ta đều mua. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Đường Tu không chút lưu tình công kích nói, đó là ngươi nghèo. Nhạc Khải bộ kéo khuôn mặt, bất đắc dĩ nói rằng, Đường lão đại, ta không mang theo đánh như vậy đánh nhân, nếu như ta có ngươi cái kia tài lực, chỉ bằng bên trong nữ nhân kia, còn có vừa mới qua đi nữ nhân kia, ta mới chỉ có lười nhìn nhiều vài lần đâu, muốn tìm cũng phải tìm chân chính cực phẩm. Đường Tu lắc đầu, lười lại phản ứng hàng này. Một điếu thuốc hút xong, Nhạc Khải cùng Đường Tu lên tiếng chào hỏi, liền hướng lấy Hermes cửa hàng đi vào trong đi. Khi hắn rảo bước tiến lên cửa tiệm, chứng kiến tình hình bên trong về sau, biểu tình sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Trong điếm, bạn gái của hắn Tạ Hiểu Đồng đang thân mật kéo mới vừa đi vào thanh niên đẹp trai kia cánh tay, đang hao hết tất cả vốn liếng lấy lòng đối phương, mà đổi thành bên ngoài nữ nhân kia cũng không cam chịu yếu thế khoác ở thanh niên đẹp trai kia cái tay còn lại cánh tay. Làm cho Nhạc Khải phẫn nộ là, thanh niên đẹp trai kia phảng phất đối với mỹ nữ ai đến cũng không cự tuyệt. Hai cái tay cánh tay ôm hai nữ nhân bả vai, ngón tay còn thỉnh thoảng từ hai nữ nhân bị đồ trang điểm che kín trên da lướt qua. Hai người các ngươi đều là của ta bảo bối, ngày hôm nay bản thiếu gia vui vẻ, coi trọng cái nào bao cứ việc nói, ta thanh toán. Thanh niên đẹp trai cười phá lệ sán lạn. Tạ Hiểu Đồng, Nhạc Khải vượt mức quy định xung thư mấy bước, vẻ mặt phẫn nộ quát. Tạ Hiểu Đồng sững sờ, lập tức khuôn mặt hiện lên ra hoảng loạn thần sắc, vội vội vàng vàng buông ra thanh niên đẹp trai kia cánh tay, muốn từ thanh niên đẹp trai trong lòng tránh thoát được. Nhưng thanh niên đẹp trai rõ ràng cũng nghe được Nhạc Khải tiếng hô, nhướng mày, chẳng những không có buông ra Tạ Hiểu Đồng bả vai, ngược lại dùng sức hướng trong ngực ôm ôm. Cái kia, chấm ngoặc kép, Tạ Hiểu Đồng tâm lý có chút hối hận, nàng mới vừa nhìn thấy Ngô công tử, hưng phấn quên hết tất cả, trực tiếp đã chạy tới đại hiến ân cần. Nàng rõ ràng Ngô công tử thân phận, Vạn Xây tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị con một, từ nhỏ hàm chứa vững chắc thìa lớn lên phú thiếu, nhiều tiền người soái thân phận hiển hách, tương lai càng biết là vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Là trong mắt nàng Kim Quy Tế. Xin lỗi, bởi vì thao tác sai lầm, đổi mới muộn một giờ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.